Mục Thần Ký, chương 1214, Địa Đức Nguyên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục tới hào hứng, hỏi, Vân La Đại Đế. Vị Vân La Đế này là một tên phản tặc, thần quan kia nói, bất quá hắn năm đó đi qua Thái Hư, có thủ đoạn quỷ dị khắc chế Thái Hư. Đáng tiếc Thập Thiên Tôn gọi đến Thanh Đế hỏi thăm, Thanh Đế nói phụ mệnh của Thiên Đế, đã đem vị Vân La Đế này chìm sông. Thập Thiên Tôn lại sai người đi tìm đệ tử môn sinh Vân La Đế, không biết bây giờ như thế nào. Tần Mục nhớ tới mình đích thật ở trong Thái Hư thấy qua Thần Thông Đại Sư huynh Ngụy Tùy Phong, cũng chính là nhờ Thần Thông Ngụy Tùy Phong chỉ dẫn mới có thể ở trong Thái Hư tìm kiếm được Thái Hư chi địa. Hiển nhiên Ngụy Tùy Phong có độc đáo thủ đoạn của mình, có thể khắc chế Thái Hư quỷ dị. Như vậy Vân La Đế có đệ tử sao? Tần Mục dò hỏi, tự nhiên là có, thần quan kia cười nói. Vân La Đế thân là đại đế chủ trưởng Vân La Thiên Cung, chấn thủ trụ nhất, trụ nhị, trụ tam, cùng cửu châu các loại tinh hệ, trụ nhất cổ thần, trụ nhị cổ thần, trụ tam cổ thần cùng cửu châu cổ. Thần đều là nhân vật hung ác, có chủng tộc của mỗi người, cường giả xuất hiện lớp lớp. Hắn thay thiên đình chấn thủ nơi đó, nếu không có đệ tử môn sinh, căn bản khó mà đối kháng cùng những cổ thần này. Tần Mục lại lấy ra một cái túi thiên tệ, nói. Người có thể lấy được địa lý đồ Vân La Thiên Cung hay không? Thần quan kia lặng yên không tiếng động thu, thủ pháp nhanh chóng, không kém gì người thọt, cười nói. Đợi đến Lăng Tiêu Điện, tiểu thần sẽ làm ra một phần địa lý đồ Vân La Thiên Cung vì Thiên Tôn. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, như thế nào tiến về Vân La Thiên Cung, mong cáo chi. Thần quan kia hoảng hốt vội nói, Thiên Tôn quan tâm hỏi. Tiểu thần tự nhiên biết gì sẽ trả lời đó. Bảo Liễn lái vào Ngọc Kinh Thành, đi vào trước Lăng Tiêu Điện. Tần Mục cùng Công Tôn Yến xuống xe. Thần quan kia vội vàng tiến vào trong điện thông bẩm. Công Tôn Yến còn có chút khẩn trương. Tần Mục cười nói. Ta phụ ở trên thân thể ngươi, không cần phải lo lắng. Thần thức của hắn tiến vào mi tâm Công Tôn Yến, ẩn núp xuống tại trong thần tàng của nàng. Lúc này hắn mới phát hiện Công Tôn Yến cường đại. Nguyên khí hùng hồn như đại dương nguyên giới mênh mông, vô biên vô hạn. Bất quá lực lượng Công Tôn Yến cũng không phải là tại thần tàng cùng trong thiên cung, mà là tại trong huyết mạch. Tuyên, Công Tôn Yến vào triều yết kiến, Công Tôn Yến chấn định lại, chậm rãi đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế ngồi trên bảo tọa, Thập Thiên Tôn cũng đều ở đây, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, văn võ bá quan tọa hạ tụ tập dưới một mái nhà. Các loại thần quang khắp diệu hư không. Phía dưới, Công Tôn Yến lễ bái, Thiên Đế miễn cưỡng vài câu, để nàng đứng dậy. Có ý hướng thần dâng thư, tán Công Tôn Yến ôn lương hiền thục, tài đức vẹn toàn, cảm động thượng thiên, Thiên Đế lại động viên vài câu, sai người ban thưởng ghế ngồi. Công Tôn Yến ngồi xuống, lại có triều thần dâng thư, tán Công Tôn Yến tu vi siêu tuyệt, có tài năng kinh thiên động địa, nói. Nguyên giới địa mẫu nguyên quân đạo đức bại hoại, lại đã đền tội. Bây giờ nguyên giới quần hùng không đầu, hỗn loạn không chịu nổi. Hiểu Thiên Tôn chấn thủ nguyên giới, một cây chẳng trông vững nhà. Bởi vậy thần bảo Công Tôn Yến vị địa đức nguyên quân, đóng quân nguyên giới, vì Hiểu Thiên Tôn phân ưu giải nạn. Thiên Đế nhìn về phía Thập Thiên Tôn, cười nói, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vị Thiên Tôn sớm có ăn ý. Nhao nhao gật đầu cho phép, Hiểu Thiên Tôn cười nói. Bệ hạ làm chủ là được, thế là Thiên Đế hạ chỉ, phong Công Tôn Yến là địa đức nguyên quân, hứa xây thiên cung, dưới trướng có thể ủng binh trăm vạn. Công Tôn Yến bái tạ, chư thần cùng xưng tụng, trong điện thần quang mờ mịt, đạo âm trận trận, êm tai du dương. Thập Thiên Tôn lại chúc phúc tại Công Tôn Yến, vầng sáng đạo đạo sau đầu Công Tôn Yến, tổng cộng có 10 đạo vầng sáng. Thần thức Tần Mục giấu ở mi tâm Công Tôn Yến nhìn thấy một màn này, không khỏi đầu to. 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm vào Công Tôn Yến làm chuyện gì cũng không gạt được bọn người. Đúng vào lúc này, một vầng sáng sau đầu Công Tôn Yến lặng lẽ tản mát ra một sợi thần thức tiến vào mi tâm nữ tử này. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thần thức ẩn thân tại mi tâm Công Tôn Yến bộc phát. Thần thức chui vào mi tâm Công Tôn Yến hiển nhiên không ngờ rằng bên trong thế mà còn có dấu người khác. Lập tức thần thức khẽ động, hóa thành một tòa đại la thiên. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, thần thức Tần Mục vậy mà cũng hóa thành Đại La Thiên, hai tòa Đại La Thiên va chạm, hai cỗ thần thức lập tức biết thân phận đối phương. Thái Đế, Mục Thiên Tôn, Thiên Đế lại ban thưởng tiền tài cung nữ và vô số bảo vật, nói. Địa Đức Nguyên Quân, hạ giới không thể so với nơi này, hạ giới có nhiều kiêu hùng loạn thế, mong rằng Nguyên Quân trấn áp nhiều hơn, bảo vệ bách tính các giới bình an. Công Tôn Yến Sương phải, hồn nhiên không biết trong mi tâm của mình đã có một trận ác chiến bộc phát. Thiên Đế bãi triều, Thập Thiên Tôn tiến lên phía trước nói chúc, động viên Công Tôn Yến một phen. Các triều thần khác nhao nhao tiến lên hướng Công Tôn Yến chúc mừng. Công Tôn Yến làm theo như lời Linh Dục Tú dạy bảo, các loại cấp bậc lễ nghĩa không loạn chút nào, đoan trang hào phóng vừa rồi, khiến cho triều thần tán thưởng không thôi. Thần thức Tần Mục lưu tại trong mi tâm Công Tôn Yến càng nhiều, đem đối phương thần thức Đại La Thiên công phá, nhưng mà thần thức Thái Đế đối với công pháp của mình càng thêm thành thạo, các loại thần thức thần thông tầng tầng lớp lớp, cho dù Tần Mục vượt trên hắn một bậc, nhưng cũng không làm gì được hắn. Thần thức hai người tại trong mi tâm Công Tôn Yến công phạt không ngớt, chờ đến khi Công Tôn Yến ứng phó hoàn tất, đi ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Tần Mục lập tức tiến ra đón, nhẹ nhàng điểm một cái tại mi tâm Công Tôn Yến, một sợi thần thức của Thái Đế xâm lấn này lập tức bị hắn ma diệt luyện hóa. Cách chương.